Tây Song Trúc, chương 65, bắt gian, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ nghe tiếng chim hót trầm bổng, díu ra díu dít, khiến người tỉnh mộng, một luồng ánh nắng chiếu xuyên qua xa trướng, không nghiêng lệch chiếu thẳng trên mí mắt, Yến Sâm bị trói, vô thức cau mày cọ vào lòng Lục Hoàn Thành, đầu vùi vào trong bóng tối, lại mơ màng tiếp đi. Lục Lâm đứng trước giường, nghền cổ, chân đi rón rén, vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn họ. Cha Mộc Đầu không mặc quần áo, cha Trúc Tử cũng không mặc quần áo, hai người kề sát mà ngủ, tư thế quái dị. Cha Trúc Tử lộ một phần lưng ra ngoài, nhìn rất trắng, tựa như ngọc thạch, nhưng trên lưng xuất hiện nhiều dấu vết nông sâu không đều, trông giống như bị thương. Một cái chăn thêu hoa đắp qua quýt trên lưng, lộn xộn, còn rách mấy đường, lòi ra cả bông. Gối lông ngỗng rơi dưới giường, xa trướng chỉ còn phân nửa, hơn nữa đầy giường đều là lá trúc. Lục Lâm sợ hãi, lo sợ nhặt lên một chiếc lá, dùng đầu ngón tay đo đạc, lá trúc này chỉ to bằng một ngón tay, dài hai tấc, so với lá trúc nhỏ gầy của nó có vẻ xinh đẹp hơn. Chỉ là rơi dày đặc, thế này là bị Cha Mộc Đầu gãi ngứa bao lâu thế? Lục Lâm tưởng tượng ra hình ảnh người kia cực kỳ bi thảm, không khỏi rùng mình, thật là đáng sợ, quả nhiên lúc không có nó ở đây, cha Trúc Tử bị khi dễ thật nhiều mà. Cha, Lục Lâm bò lên giường, vươn một ngón tay chọc chọc Yến Sâm, cha mau tỉnh lại. Yến Sâm tưởng là Lục Hoàn Thành, buồn ngủ mông lung mà nắm tay y, nói lầm bầm. Đừng nháo, vẫn còn buồn ngủ mà. Nhưng mà năm đầu ngón tay trong tay, ngắn ngủn, non mềm, gãi tới gãi lui trong lòng bàn tay. Có gì đó không đúng. Yến Sâm lật người nhìn xem, ngáy ngủ trong nháy mắt tản đi đến chín phần. Duẩn Nhi, sao lại là con? Hắn lập tức chồm dậy, cực nhanh kéo chăn che ngực, khuôn mặt hoảng hốt. Lục Lâm chỉ vào chỗ xương quai xanh của hắn. À, chỗ này cũng có. Yến Sâm vô ý thức cúi đầu nhìn xuống. Trong mắt là từng vệt dâm mỹ loang lổ, dấu hôn giống như từng cánh hoa rơi, dấu tay giống như rêu xanh leo tường, bò khắp nửa bả vai như ngàn hoa khoe sắc, xấu hổ không dám nhìn thẳng. Lục Lâm sao có thể hiểu được, phẫn uất hỏi, cha, người tối qua lại bị bắt nạt sao? Hắn quay lại trừng mắt về phía Lục Hoàn Thành, hai tay nắm chặt, khớp hàm căng cứng, giống như một chú sư tử nhỏ. Chút nữa là nhào tới hung hăng đánh y hai cú. Vừa vặn lúc này, sư tử lớn ngủ đủ rồi tỉnh lại. Lục Hoàn Thành lấy tay che miệng, ngáp một cái thật dài. Lười biếng nhìn Lục Lâm vài cái. Làm gì vậy, sát phụ à? Lục Lâm rụt cổ, có chút kinh sợ. Duẩn Nhi, con nghĩ gì thế? Sao lại cho rằng ta cam lòng bắt nạt cha Trúc Tử của con? Lục Hoàn Thành lắc đầu cười, nhìn Yến Sâm thân thể vẫn cứng ngắc. Hôn lên môi hắn một cái, kéo lấy cánh tay hơi nắm lấy, Yến Sâm ngầm hiểu, cũng dịu dàng hôn trả lại y. Lục Lâm chớp đôi mắt to, mơ hồ ngây dại. Lục Hoàn Thành nhìn nó vẻ mặt mơ hồ, yêu thích vô cùng, tự tay vỗ vỗ đôi má phính của nó. Duẩn Nhi ngoan, đến Trúc Đình múc một chậu nước mang tới, cho cha Trúc Tử rửa mặt. Vâng ạ. Lục Lâm tự biết mình trách nhầm cha Mộc Đầu, hổ thẹn vô cùng, vì vậy khôn ngoan bằng lòng, chổng mông nhảy xuống giường, một nhát lạch bạch chạy thật xa. Chớp mắt một cái, Lục Hoàn Thành liền như thiêu như đốt nhảy dựng lên, xốc lên chăn đệm tìm y phục, thật vất vả moi ra được một cái quần, rũ một phát, vải vừa duỗi ra, một mùi tanh nồng xông vào mũi, hiển nhiên đã không thể mặc, y quyết định nhanh chóng nhét quần xuống gầm giường. Chạy vội tới tủ quần áo lấy hai bộ quần áo sạch. Lại kéo ra một cái thắt lưng. Đảo mắt liền biến từ cầm thú thân thể trần truồng thành cầm thú áo mũ chỉnh tề. Đợi y áo quần xong xuôi, xoay người lại nhìn, Yến Sâm vẫn ngồi bên giường ôm áo đơn không nhúc nhích. Đôi chân trắng nõn gắt gao khép lại, lỗ tai hồng rực, trên mặt tràn đầy sự xấu hổ khó tả. Lục Hoàn Thành vội hỏi. A Sâm, sao không mặc? Ta bên dưới Yến Sâm cúi đầu, cảm thấy xấu hổ đến nỗi không nói được lời nào. Bên dưới cứ chảy ra, hắn chỉ có thể chịu đựng thắt lưng đau như vậy miễn cưỡng ngồi dậy. Bỗng nhiên giữa hai bờ mông nóng lên, chọc dịch ở trong cơ thể cả đêm ào ạt chảy ra ngoài. Phía dưới lập tức ướt đẫm, nếu đứng lên, chẳng rõ cảnh tượng trên đệm còn chật vật đến cỡ nào. Lục Hoàn Thành thấy bụng dưới căng lên, hận không thể ôm lấy Yến Sâm lại rót xuống một hồi. Chỉ là thời cơ không đúng, vừa sáng sớm bị thân sinh nhi tử bắt gian, thực sự không thích hợp lỗ mãng, y đành đè xuống ngứa ngáy trong lòng, thừa dịp nhãi con đi múc nước chưa trở về, tự mình hầu hạ Yến Sâm mặc quần áo, phu phu hai người luống cuống tay chân rằng co một hồi. Cuối cùng trước khi Lục Lâm trở về liền thu dọn xong tàn cục. Sáng sớm náo ra gà bay chó sủa, ai cũng không phát hiện sự tình có gì đó sai sai. Mãi đến khi Lục Lâm ngồi trên đùi Yến Sâm, nhìn bên trái một cái, bên phải xoa bóp, hưng phấn hỏi, cha Trúc Tử có phải đã tốt hơn rồi? Yến Sâm không hiểu, tốt hơn cái gì, thân thể ấy, Lục Lâm cười khanh khách dụi vào ngực hắn. Cả đêm hôm qua, cha Trúc Tử vẫn chưa có trở về đúng không? Lục Hoàn Thành bị đứa con nhắc nhở, xoẹt một cái đứng lên, mừng rỡ như điên nhìn về phía Yến Sâm. Yến Sâm cũng bị choáng. Hắn vẫn nhớ kỹ, chiều muộn hôm qua rời thân Trúc, đến bây giờ đã qua 6-7 canh giờ. Dựa theo lẽ thường, sớm đã không nhịn được, phải ép trở về kéo dài tính mạng. Nhưng bây giờ, ngoại trừ thân thể có chút nhức mỏi bên ngoài, hắn lại không cảm thấy linh khí tiêu tan mệt mỏi chút nào. Giống như thuyền lại gần bờ, chim nhạn bay về tổ, con diều thu dây, linh khí của hắn chẳng biết từ lúc nào đã tìm được bến tạm. Cứ như vậy ngoài ý muốn được an định, không giống như lạc lối không nơi nương tựa, Yến Sâm có chút ngẩn ngơ, duỗi tay đè lên ngực. Trong lồng ngực, trái tim nhảy nhót, thình thịch, nhịp điệu kiên định, khiến người ta an lòng. Lục Hoàn Thành thấy hắn nhíu mi che ngực, giống như không khỏe, lập tức khẩn trương phi tới. Đè hai vai hắn hỏi, A Sâm, ngươi có khó chịu không? Không có, ta rất khỏe, thực sự rất khỏe. Yến Sâm khẽ lắc đầu một cái, ta không phải cố gắng gượng, chỉ là, hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt hiện lên chút sương mù. Lục Hoàn Thành còn chưa trả lời, Lục Lâm đã nóng nảy, sốt sắng góp vui hôn Yến Sâm mấy cái, trên gò má hắn dính một mảnh ướt nhẹp nước miếng. Không có, cha Trúc Tử, cha đã bình phục, không cần trở về thân Trúc, về sau cha ở cùng một chỗ với con, cùng cha mộc đầu nữa. Sau đó lại sinh một muội muội nhỏ, cũng cùng muội muội ở một chỗ, chúng ta mỗi ngày đều thật vui vẻ. Đảm bảo không để cha phải buồn phiền. Tiểu hài tử miệng còn hơi sữa, vụng về cố gắng miêu tả cảnh tượng một nhà vui vẻ hòa thuận. Yến Sâm ôm nó, ngửi thấy mùi hương phát ra gần trong gang tấc, chính là mùi vị của hạnh phúc. Cách chương